Hệ thống cực phẩm, chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác ấm áp, mềm mại, rất mịn màng, Yasuo tỉnh lại trong vòng tay của Glacier, mọi chuyện trước đó như một giấc mơ như tra tấn, hành xác quá, còn cái gì nhỏ lại hắn thấy Glacier âu yếm nhìn mình mà sung sướng. Có gì đó sai sai, hình như cảm giác này quen quen, hắn cảm thấy sai, nhưng không biết sai chỗ nào, lại ngẩng mặt lên nhìn Glacier, rồi lại nhìn xuống, nhận thấy nàng cao hơn hắn. Không đúng, là hắn nhỏ đi a, cái lề gì thốn. Cảm thấy như không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình nữa, đầu thì đau như búa bổ. Glacier, chuyện này là sao? Em cũng không biết nữa, lúc anh rớt xuống thì được em đỡ lấy nhưng sau đó thì em cũng không hiểu cho lắm, các vết thương tự chữa lành cơ thể anh cũng liền như vậy. Yasuo khẽ lắc đầu như nhớ ra thêm điều gì đó rồi nhìn Glacier, rồi lại tự nhìn mình, lại nhìn Glacier, khóc cũng muốn mà cười cũng muốn, thực lực đã quay lại với hắn, nhưng mà cơ thể. Lần thứ hai hắn nếm mùi thân xác trẻ em tâm hồn người lớn. Nhưng sau khi thằng đệ biểu tình chọc vào bụng Glacier một cái thì hắn nhận định. Hàng vẫn còn tốt a mà bỏ qua Glacier còn đang đỏ mặt. Giả soát lại thì hắn đã khôi phục chiến hoàng, còn có phần mạnh hơn, ngoại trừ việc thu nhỏ không như mong muốn. Nhưng vẫn như, kế hoạch, tuy không muốn nhưng hắn nghiện cái cảm giác được bế. Chỉ với gái xinh thôi nha, mà nghiện từ lúc bên cạnh Emilia rồi. Vậy nên, bé không phải không tốt, trừ việc tác khốn nạn để hắn nhìn cũng chẳng khác con gái là mấy về độ đẹp, dễ thương. Nhìn là muốn yêu rồi. Càng đến những nơi phồn hoa ở đây thì hắn nhận ra, có những mặt tối còn sâu sắc hơn cả ở nơi của những chiến sĩ như hắn. Sự phân biệt rõ ràng giữa người thường với chiến sĩ, và với pháp sư. Quý tộc, pháp sư có địa vị cao hơn hẳn ở đây, chiến sĩ chủ yếu là dong binh đoàn hoặc là đóng vai trò bảo vệ chủ chốt cốt cán. Mà đôi khi giống như người lính, hầu cũng chẳng sai biệt cho lắm. Glacier cùng hắn đi vào một ngôi thành cũng khá lớn, đồ sộ. Dược thành, mà mới chỉ vừa đi qua chiếc cổng cũng đã thấy một căn. Lầu năm góc, to sừng sững mọc lên giữa thành, dù là ở phía xa đi chăng nữa cũng có thể thấy. Như vậy đủ biết nó quy mô cỡ nào rồi. Vẫn là phải sắm vài bộ trang phục khác phù hợp hơn chút cho hai người rồi. Quay đi quay lại cũng chọn xong. Với bộ trang phục của pháp sư truyền thống, hắn cảm thấy một điều. Rườm rà, không gọn gàng, gây cản trở cho việc thao tác nhanh nên hắn dẹp luôn qua một bên mà chọn đại vài bộ giống như của công tử tiểu thư nhà giàu. Nhưng đúng là hắn bán hàng lậu thì thiếu gì tiền, chỉ cần làm vài vụ trao đổi mấy bình thuốc. Cấp cứu, là xong, mà loại này với người khác thì quý hơn vàng nhưng với hắn. Không tính tiền, đến nỗi cũng chuyển cho Glacier phòng thân một ít. Vài trăm bình, có điều, với Glacier thì hợp nhưng với hắn, thì giống gái đang cố giả trai hơn a, người người tấp nập di chuyển, đều cùng hướng về phía lầu lớn kia mà đi đến. Thúc này, cho chúng ta hỏi một chút, hôm nay là ngày gì à, lão thúc nhìn qua hai người hỏi lại. Người mới đến à, cả hai gật đầu, vị lão thúc kia tiếp tục. Cũng chẳng trách ngày hôm nay vốn là ngày Hoàn Kim Lâu sẽ tìm kiếm những người có thiên phú luyện dược. Người tham gia sẽ nhận được danh hiệu tùy theo khả năng của mình. Vị lão thúc vừa đi vừa giải thích cho hai người. Glacier nhìn xuống hắn như muốn hỏi ý kiến vì nàng thấy hắn cũng có khả năng mà. Yasuo cũng gật đầu đồng ý, ít ra cũng làm chút náo nhiệt chơi chơi. Uầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến lại gần mới thấy nó đồ sộ kinh khủng, chắc cũng phải to gấp 5 lần sân bóng đá cao tới 7 tầng lận. Chỉ nhìn sơ bên ngoài thôi cũng thấy độ khoa trương ghê vồn này rồi. Cánh cửa vào có hai thị nữ, vậy mà là đấu đế đứng đảm bảo trật tự. Khi hai người đi qua thì hai thị nữ nọ có hơi ngạc nhiên với hắn, bọn họ không có nhìn ra tu vi của một đứa bé. Hoặc cũng có thể nói nó chỉ là một đứa nhỏ bình thường. Nhưng một đứa nhỏ bình thường được một cấp đế trung đẳng ôm ấp cũng hơi khoa trương rồi nha, còn rất trẻ nữa chứ. Tiến vào bên trong mới thấy độ thừa tiền của nó, có 5 trụ chính rất lớn, chống đỡ phần lớn kết cấu cùng những trụ nhỏ hơn. Tất cập đều được chạm trổ, 5 trụ chính như được rát ngọc cẩm thạch vậy. Cả ngôi lầu thiết kế hình trụ để chống phần giữa, mái vòm cong vút với hình đầu rồng chìa ra, bày trí đẹp mắt cùng với sự đầu tư khiến nơi này trở thành một nơi rất đáng để đến. Hóng, trung tâm có một khán đài cao trải thảm đỏ cùng 5 người ngồi 5 góc. Tất cả đều già lão, ngực đeo huy hiệu sáng loáng 7 sao. Những người tham gia sẽ tới nơi đăng ký, bắt buộc phải có thuộc tính hỏa. Những người tới xem được phép đứng gần xung quanh khán đài quan sát. Phía quầy đăng ký cũng có một lão giả, nhưng không có huy hiệu, tuy vậy hắn cảm thấy lão giả này còn đáng chú ý hơn là 5 vị. Giám khảo, ở phía kia, nhìn thấy hai người tiến lại, ông cũng chào đón nồng nhiệt. Hai đứa muốn đăng ký. Dạ không, chỉ một thôi. Ồ, vậy là cậu bé hay cô nương đây? Lão giả nhìn hai người, Glazer cũng nhìn ông rồi nói. Đăng ký cho, Glazer còn đang phân vân, nếu gọi hắn bằng anh ở nơi đông đúc như vậy có hơi. Cứ đăng ký cho cháu ạ, Yasuo nói tiếp. Ồ, cậu bé cho ta xem thử ngọn lửa. Yasuo cũng gật đầu, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa hừng hực bốc lên. Được rồi, ông lão đưa cho hắn một tờ giấy xác nhận, tới vị trí khảo nghiệm. Hắn nhận được một yêu cầu duy nhất, luyện minh mẫn đan, một loại đan cơ bản giữ sự tỉnh táo cho đầu óc. Ngay đến cả giám khảo cũng phải muốn rớt hàm khi có một đứa bé muốn tham gia, nhưng nó có giấy xác nhận A, với lại, nếu thành công, chẳng phải đó là một tin đại tốt hay sao? Những dược sư vốn có tu vi không cao cho lắm, chủ yếu sống lâu do nhờ đan dược kéo tu vi cho bọn họ, nếu đánh nhau thực sự thì thua chắc, nhưng đổi lại, bọn họ có mối quan hệ chặt chẽ với pháp sư cả chiến sĩ nữa. Về vị trí của mình, với một đống dược liệu bình thường cùng một chiếc đỉnh lô bình thường không kém. Không dài dòng, các ngươi có thời gian 3 nén nhanh để luyện chế 10 viên đan dược cấp 2. Bắt đầu đi, một người ra hiệu tất cả đều chú tâm vào công việc của mình. Hắn thì cứ thong thả khai lô, bỏ dược liệu vô, trông như, nấu cám, nhìn hắn luyện đan như này mà bao người, cả giám khảo cũng chố mắt ra tự hỏi. Còn có kiểu luyện đan như vậy hả? Ông lão giúp hắn đăng ký chỉ đứng một bên mỉm cười. Sau một hồi nhồi nhét bất cần biết cùng chơi lửa Amaterasu luyện đan thay cho ngọn lửa thường như lúc trước biểu hiện và cái kết. Bùm, nổ đỉnh lô A, mọi người lắc đầu chưa gì đã thất bại rồi A, nhưng Yasuo lại khác, hắn vẫn tươi tỉnh như thường. Hết giờ, có người đủ, người thiếu, cũng có những người vào phút cuối do nóng vội nổ lô, những người hoàn thiện đầy đủ được chấp nhận. Cách chương.